Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, truyền võ cao thủ huyền bí Bảo An nổi trên mặt nước mặt. Ba cái thể tráng như châu bảo tiêu đối tô kiếp vũ lực áp chế. Một cái đá đầu gối, hai cái cầm nã thủ cánh tay, cho dù là nghề nghiệp cách đấu người cũng có song quyền nan địch tứ thủ thời điểm. Huống chi hiện tại là 6 cái tay, này loại phối hợp, đối phương cũng không phải người bình thường, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp bảo tiêu. Nhưng tại tô kiếp trong mắt, những người này tốc độ quá chậm, lực lượng rất nhỏ, cùng hài tử không sai biệt lắm. Hắn thân thể không động chút nào, hai tay lắc một cái, dưới chân đồng thời phản đá, xoẹt. Hai cái đè lại cánh tay hắn bảo tiêu chỉ cảm thấy giống như đè xuống một con voi lớn. Lực lượng cường đại một khi vung ra, bọn hắn cánh tay liền chật khớp, phát ra tiếng kêu thảm, mà tô kiếp phát sau mà đến trước một cước đá vào mặt khác người hộ vệ kia cơ đùi bên trên. Vừa rồi đá tô kiếp đầu gối bảo tiêu chậm một nhịp, chân còn chưa tới tô kiếp trên đầu gối. Toàn bộ cơ đùi liền bị đá đến co rút, đứng không vững, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, tô kiếp lại là hai cước, phân biệt đánh tại những khác hai cái bảo tiêu nhỏ bắp chân bên trên. Mặt khác hai cái bảo tiêu cũng trực tiếp ngã xuống đất, không ngừng run run kêu rên. Tô kiếp đây là hạ thủ lưu tình, đá chính là bọn hắn chân cơ bắp. Chỉ sẽ tạo thành thời gian ngắn run rẩy co rút, sau đó nhiều nhất là ô thanh đau đớn một tuần. Nếu như hắn là đá khớp nối cùng xương cốt, mấy cái bảo tiêu chân đều muốn toàn bộ tàn phế. Đi thôi, không đến 5 giây, 6 cái bảo tiêu toàn bộ đều bị tô kiếp làm nằm xuống. Ban đầu Đàm Đại Thế còn đang suy nghĩ muốn không nên đánh nhau, đảo mắt liền không có hắn chuyện gì. Đàm Đại Thế cũng có chút tài năng, nhưng xem ra chỉ là lôi đài huấn luyện, không có đánh qua giã khung, gặp được sự tình sẽ còn do dự. Cái này là lôi đài tuyển thủ chỗ thiếu sót, cần quyết đoán mà không quyết đoán, sợ đầu sợ đuôi, lão đại liền là hung ác. Đàm Đại Thế dùng mình một cái, sẽ có hay không có phiền phức, đám này bảo tiêu rõ ràng là đại nhân vật Mã Tử. Đến đây dọn bãi, chỉ là đẩy Lâm Thang một thoáng, để cho chúng ta sang bên, cũng không có làm chuyện gì. Người đem bọn hắn đánh thành như thế, một phần vạn sau lưng đại lão có bối cảnh gì? Sợ, tô kiếp thản nhiên nhìn Đàm Đại Thế liếc mắt, nếu như không phải ta kéo phải kịp thời, Lâm Thang răng đều té gãy, người cũng quá sợ phiền phức, những tiểu lâu la này diễu võ dương oai. Cho bọn hắn cái giáo huấn cũng là nên. Lâm Thang vẻ mặt một mực xanh mét, nghe thấy lời này, cuối cùng là dịu đi một chút, trong lòng xuất ngụm ác khí, đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm tối thầm bội phục tô kiếp có can đảm đảm đương. Làm việc quả quyết, người bạn này ta giao định ngươi, Lâm Thang nói. Ban đầu, hắn cùng tô kiếp tuy nói là đại học cùng ký túc xá đồng học, mới vừa rồi còn có chút hợp tác, nhưng mới nhận biết một ngày, vẫn là căn cứ một mã thì một mã sinh ý nguyên tắc. Nhưng trải qua chuyện này, trong lòng hắn lập tức liền thăng lên đến bằng hữu cao độ. Đi thôi, tô kiếp nhìn một chút này chút trên mặt đất rên rỉ bảo tiêu. Toàn không quan trọng, đã trải qua mưa bom bão đạn hắn, đây đều là so con kiến còn nhỏ sự tình. Hắn cùng ba người đang phải đi ra ngoài, lúc này, cổng lại tiến đến 4 người, cầm đầu là cái trung niên nam tử, ăn mặc chuyển động quần áo thoải mái, giày chạy đua, mang theo quả bóng gôn mũ, thoạt nhìn là loại kia thành công kinh thương tổng giám đốc. Mới vừa từ trên sân bóng trở về, còn chưa kịp thay quần áo, nam tử trung niên sau lưng theo cái gầy teo bảo tiêu. Mà bên cạnh hắn là cái cô gái trẻ tuổi, ước chừng 25 tuổi. Tại nữ tử bên người có cái ăn mặc đường trang đích người trung niên, có sợi râu, nhìn giống như nào đó vị đại sư, lại có chút cùng loại với quản gia cùng Bảo Tiêu. Những người này có vẻ như là lẫn nhau nói chuyện làm ăn. Vân Tổng, chúng ta Cửu Đỉnh Bảo An tuyệt đối có thể làm được, không có sơ hở nào. Bảo hộ an toàn của ngài, nhất là ở nước ngoài, ngài hoàn toàn có khả năng yên tâm tại rất nhiều địa khu làm ăn. Không cần lo lắng bị nơi đó hắc bang uy hiếp. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi đối bên người tổng giám đốc giới thiệu, vừa nói đến đây, bốn người bước chân đồng thời đình trệ. Bọn hắn đều thấy được trong sân ngã trên mặt đất rên rỉ Bảo Tiêu. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi tiếng nói chuyện liền cắm ở cổ họng mà bên trong. Chuyện gì xảy ra? Người mặc quả bóng gôn áo bóng mũ nam tử trung niên, Vân Tổng, lập tức nhíu mày. Ánh mắt của hắn quét về Tô Kiếp bọn bốn người, nhưng thấy thế nào cũng không giống là bốn người này làm. Bốn người bọn họ thân bên trên cũng không có lôi kéo cùng đánh nhau dấu vết. Mà lại bốn người này xem xét rõ ràng liền là học sinh. Thậm chí tại Vương Thuận Ngực, còn có vừa mới nhận lấy đại học huy hiệu trường. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng là đám này Bảo Tiêu tổng giám đốc. Sở dĩ nhường Bảo Tiêu dọn bãi, cũng là vì tại đây, Vân Tổng trước mặt hiện ra thực lực. Nhưng ai biết lại xuất hiện trạng huống như vậy. Nàng đối bên người, đại sư, liếc mắt ra hiệu. Lão Bành, ngươi đi hỏi một chút. Người mặc đường trang, giữ lại sợi râu Lão Bành hướng Tô Kiếp đám người đi tới. Trực tiếp hỏi, đây là có chuyện gì? Lão Bành khí thế cực sung túc. Lâm Thang ban đầu muốn tranh luận cái gì, nhưng nhìn thấy này Lão Bành ánh mắt, không biết làm sao lại nói không ra lời. Không riêng gì hắn, Đàm Đại Thế, Vương Thuận cũng rụt rụt, có chút luống cuống. Tô Kiếp híp mắt, khoát khoát tay, đã nói mấy chữ, mời ngươi nhường một chút. Hắn là hạng gì thông minh, lập tức nhìn ra những người hộ vệ này lai lịch cùng nữ tử quan hệ. Lúc này lười nhác cùng bọn hắn nói cái gì. Hả? Lão Bành ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hết sức chói mắt, cánh tay bắn ra như là dao cạo, năm ngón tay như thép câu, liền bắt được Tô Kiếp bả vai xương quai xanh này một khối. Là đại cầm nã thủ pháp, võ thuật bắt bên trong có tiểu cầm nã cùng đại cầm nã. Tiểu cầm nã là chỉ sở trường cánh tay khuỷu tay khớp nối trở xuống vị trí, như cổ tay, ngón tay, đại cầm nã thì là cầm toàn thân từng vị trí. Này Lão Bành ra tay cực nhanh, thủ pháp độc ác, toàn bộ đều là truyền thống võ thuật ý vị, bởi vì hiện đại cách đấu bên trong là không có bắt kỹ, mang lên quyền sáo, còn thế nào bắt, mà lại, ngón tay dài của hắn cứng rắn, mang theo màu xanh, giống như sát, tựa hồ luyện tập qua ưng chảo chờ chỉ công. Này loại cũng là thuộc về hoành luyện, luyện tập đạt được nhà người. Một chảo móc đi lên, có thể nắm tường bên trong cục gạch đều móc đi ra. Càng tiến một bước, bắt lấy người về sau, liền xương cốt đều có thể bóp nát. Này Lão Bành ra tay bắt, Tô Kiếp cũng cảm giác được lăng lệ chi phong. Hắn thân thể hơi hơi một bên, lách mình tránh khỏi. Lão Bành lần nữa kinh ngạc một tiếng. Hắn không ngờ rằng Tô Kiếp này người sinh viên đại học lại có thể tránh thoát chính mình bắt. Chiêu này bắt hắn ít nhất luyện 20 năm. Bắt lấy gạch xanh đều có thể bóp thành bột mịn. Ra tay nhanh chóng, càng là như cuồng phong điện chớp. Những người hộ vệ này là ngươi đánh? Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Tại sao phải đánh bọn hắn? Các ngươi dọn bãi quá phách lối, quá thô bạo, kém chút ngã sấp xuống bạn học ta. Đàm Đại Thế chỉ trích. Đã ngươi thừa nhận là ngươi làm liền tốt. Tốt giống cũng biết một ít công phu. Tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng. Lão Bành cũng không để ý tới Đàm Đại Thế nói cái gì. Xem ra các ngươi đều là quy đại học sinh, ta cũng không làm khó ngươi nhóm. Ngươi đánh như thế nào những người hộ vệ này, ta liền còn nguyên trả lại các ngươi. cánh tay chật khớp, cơ bắp co rút một dạng không ít, xem như cho ngươi chút ít giáo huấn. Lão Bành ánh mắt khóa chặt Tô Kiếp. Tô Kiếp nghe thấy Lão Bành lời này, lắc đầu, cũng không có mở miệng. Lão Bành lại là một túm, chộp về phía Tô Kiếp ngực quần áo, đồng thời dưới chân thúc dục, chân như độc xà, vô thanh vô tức đá tới, thậm chí đều không nhìn thấy bất luận cái gì hắn nửa người dưới động dấu vết. Nhưng chân đột nhiên xuất hiện, cùng ma thuật giống, thân thể chuyển động lại có thể đến loại cảnh giới này. Đây mới thật sự là vô ảnh thối. Cái gọi là vô ảnh thối là nam phái quyền pháp bên trong một loại thấp chân. Thời cổ đại cao thủ ăn mặc áo dài, chân giấu ở áo dài phía dưới, đối người ngón chân, xương ống chân, bắp chân bụng đá, đạp, hết sức âm hiểm ác độc. Thường thường có chân người chỉ chặt đứt, xương ống chân nứt ra, đều không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào ra chân. Cho nên gọi là vô ảnh thối. Hiện tại, Lão Bành mặc dù không có mặc trường sam, nhưng chân của hắn pháp cực thấp, mà lại âm hiểm, động tác ngắn nhỏ mà nhanh, thẳng đến Tô Kiếp bắp chân cơ bắp chỗ, muốn đem hắn bị đá quỳ xuống, vào tay bắt, phía dưới đá, liên hoàn động thủ, nhanh chuẩn hung ác ba pháp đầy đủ. Lúc này mới hiện ra Lão Bành công phu thật, Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, hướng về phía trước một chen. Tại trong gang tấc liền đem Lão Bành bắt đá cho kháng trụ. Lão Bành tay bắt trên người hắn, tựa hồ bắt được một khối sắt, đá vào trên đùi của hắn, như là đá phải thép tinh phía trên. Chính mình chân đều đau đến sắp nứt ra. Hắn cảm giác đến đối mặt mình không phải người, mà là tòa độc sắt chi sơn. Tô Kiếp hoành luyện đại thành, đã luyện thành kim thân. Trừ phi là dao găm lợi khí, quyền cước công kích căn bản đối với hắn không có hiệu quả. Cho dù là Lão Bành quyền cước có lực xuyên thấu cũng vô dụng. Xoẹt, ngạnh kháng đối phương nhất kích thời điểm, Tô Kiếp bàn tay giương lên, tâm ý nắm, quốc quắc đầu, phô thiên cái địa đánh hạ. Này nắm Tô Kiếp trải qua nhiều lần ma luyện. Cuối cùng với Cổ Dương lại ở trong thôn mặt làm một tháng việc nhà nông. Đã đem chỗ có ý cảnh đều luyện được tùy ý hoán đổi. Có thể cương, có thể nhu, có thể lớn có thể nhỏ, có thể hung ác có thể thiện, có thể Phật có thể ma. Chiêu này thật là nắm hết thảy võ học ý cảnh đều dung nhập trong đó. Khí chất thiên biến vạn hóa, nhưng lại thủy chung như một. Không tốt. Lão Bành trông thấy Tô Kiếp lên nắm, bàn tay lên không, hắn lại có một loại mặt trời bay ra đường chân trời. Treo giữa bầu trời, phổ chiếu vạn vật cảm giác, dưới ánh mặt trời, không chỗ có thể trốn. Tô Kiếp này nắm, liền là huy hoàng mặt trời, bay lên, hào quang vô tận. Hiện tại Tô Kiếp này nắm ý cảnh là chính mình tại đỉnh núi quan sát mặt trời mọc mà tìm hiểu ra tới. Lên nắm đưa tay, liền là ngày ra khỏi biển mây. Rơi nắm hạ tre, liền là chiếu sáng đại thiên. Nhấp nhô, bàn tay đã đến Lão Bành trên mặt. Không có người có khả năng thoát khỏi này một thanh đánh mặt. Lão Bành cũng không thể. Ba, thanh thúy một thanh âm vang lên. Lão Bành bị đánh đến mắt nổi đom đóm. Cả người giống như uống say, giống như xoay quanh, đặt mông ngồi dưới đất ngẩn người. Tại trên mặt hắn xuất hiện một cái dấu bàn tay, liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng, tựa hồ bị người vẽ lên đi giống như. Tô Kiếp vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không dùng hắn trưởng lực, Lão Bành đầu đều sẽ đập nát đánh bẹt, đập dẹp, đi thôi, đánh Lão Bành mặt. Khiến cho hắn im lìm trên mặt đất không bình tĩnh nổi. Tô Kiếp giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi thẳng đến cổng, nhìn xem nữ tử này cùng Vân Tổng. Đã nói mấy chữ, ngượng ngùng, phiền phức nhường một chút. Hắn ngữ khí hết sức khách khí, có lễ phép, cùng vừa rồi hành vi hoàn toàn không hợp. khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nữ tử cùng Vân Tổng, còn có người hộ vệ kia bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Thế mà chủ động tránh ra, không dám ngăn trở. Vương Thuận, Lâm Thang, Đàm Đại Thế vội vàng đuổi theo, hoàn toàn dùng Tô Kiếp làm chủ, có chút như thiên lôi sai đâu đánh đó mùi vị. Chờ Tô Kiếp bốn người mau rời khỏi hẻm, cái kia đi theo Vân Tổng bên người gầy Bảo Tiêu tựa hồ muốn đuổi kịp đi, nhưng đột nhiên truyền đến Lão Bành thanh âm, tuyệt đối không thể. Lão Bành miễn cưỡng đứng lên, tỉnh im lìm, lập tức ngăn cản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ